Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 180, trong tài khoản không bao nhiêu tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Mậu Di chủ động đang trực tiếp bên trong nói ra ngày mai phải cho An Lương điều khiển xe sự tình, nhất thời làm nổ phòng trực tiếp màn đã mộng mộng lại bắt đầu quái gở. Nguyên lai đã sớm cùng phu quân đại ca hẹn cẩn thận, ta là nói phu quân đại ca tại sao online. Dương Mậu Di không để ý đến mộng mộng, nàng trước tiên cho An Lương gửi đi WeChat, dò hỏi An Lương có được hay không giải thích điều khiển xe sự tình, đồng thời giải thích An Lương đi thiên phủ đến trường sự tình. An Lương hồi phục khẳng định đáp án, hắn muốn đi thiên phủ đến trường lại không phải cái gì cơ mật tin tức, chỉ là dặn Dương Mậu Di không muốn tiết lộ hắn việc riêng tư. Khi chiếm được An Lương cho phép sau khi, Dương Mậu Di nói tiếp. Ta tin tưởng mọi người đều biết ta ở Thịnh Khánh, phu quân đại ca cũng là Thịnh Khánh người, đúng không? Màn đạn dồn dập biểu thị khẳng định, dù sao Dương Mậu Di làm mỹ thực trực tiếp, do đó ở ven đường. Nhặt được si An Lương sự tình, đã sớm thành phòng trực tiếp truyền thuyết. Phu quân đại ca ngày mai muốn đi thiên phủ đại học đưa tin, hắn để ta làm tài xế, từ Thịnh Khánh mở ra thiên phủ. Dương Mậu Di bổ sung giải thích đạo, ở lần này điều khiển xe bên trong, ta đem ở trên xe vì mọi người mở 143 bá một hồi, chủ yếu nói một hồi mở siêu xe đi đường dài trải nghiệm. Dù sao đều là nghe nói siêu xe không cách nào chạy đường dài, siêu xe mở đường dài chính là chịu tội, chúng ta liền tự mình thử một chút. Dương Mậu Di giải thích điều khiển xe trực tiếp sự tình. Đúng rồi, sớm tiết lộ một chuyện, ngày mai xe không phải phu quân đại ca trước cái kia một chiếc Porsche 911 Turbo, còn đến tột cùng là xe gì, ngày mai đúng 9 giờ sáng, các ngươi liền biết. Dương Mậu Di giải thích nói, màn đạn tự nhiên nứt ra rồi, này không phải cố ý bẫy người sao? Ở An Lương cùng Dương Mậu Di toàn bộ hành trình không nhìn tình huống, mộng mộng một vòng du đạt thành, hai cục tổng cộng liền tiêu hao An Lương 4 cái bản đồ kho báu, hoàn toàn là không hề áp lực tiết tấu. Phu quân đại ca chúng ta này một vòng liền không đánh, có thể không? Dương Mậu Di dò hỏi, ở An Lương đáp lại trước Dương Mậu Di tiếp tục nói. Này một vòng treo chúng ta trực tiếp lo cao, ngày mai gặp lại. Phòng trực tiếp màn đạn lại một lần nữa nổ tung. Ngươi nghe một chút đây là tiếng người sao, cái này tiểu chủ bá táo bạo, lại chủ động chịu thua, lần thứ nhất nhìn thấy chủ động cầu không soạt người dẫn chương trình, mèo quýt sầm mặt lại, phát hiện vấn đề cũng không đơn giản, đã biết điều kiện một người dẫn chương trình cùng phu quân đại ca ở một cái thành thị, đã biết điều kiện hai người dẫn chương trình cùng phu quân đại ca ngày mai hẹn gặp mặt, đã biết điều kiện ba người dẫn chương trình chủ động ngăn cản phu quân đại ca soạt tiền tiêu phí cầu, người dẫn chương trình cùng phu quân đại ca là quan hệ gì, chân tướng, nghiền ngẫm cực khủng, xong xuôi. Ta thanh xuân không có, đát kỷ, ngươi còn nhớ bản vương sao, nguy rồi, cái này hồ ly tinh thật không có, trước đây tổng nói một con hồ ly tinh, hiện tại quả nhiên một con hồ ly tinh, hóa ra là bị đại ca thu rồi, chẳng lẽ không là như đã đoán trước. Dương Mậu Di nhìn những này màn đạn, nàng cũng không có ý giải thích, nàng đối với An Lương cảm tình rất phức tạp, có vui vẻ, cũng có cảm động, còn có báo ân tư tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lương cũng không để ý đến màn đạn, những này mang tiết tấu màn đạn, nếu như để ý tới vậy thì là càng miêu càng hắc, đối phương hội càng thêm hăng say mang tiết tấu, tốt nhất chính là không để ý tới. Đối mặt Dương Mậu Di nói ra hai vòng du kế hoạch, An Lương gửi đi màn đạn đáp lại. Được thôi, vừa vặn tài khoản của ta bên trong cũng không có bao nhiêu tiền, hai vòng du liền hai vòng. A chương BC, du đi, lần sau lại mang ngươi bay, An Lương màn đạn gửi đi truy sau, lập tức gặp phải trêu chọc. Ta ói ra, đế hoàng tục phí 10 lần gọi tài khoản bên trong không có bao nhiêu tiền, vì lẽ đó ở đại ca trong mắt 30 vạn không phải tiền, ta chua. Ta một tháng 2.000 năm, trước đây cho khiêu vũ người dẫn chương trình soạt 2.000, lưu 500 ăn cơm, hiện tại cái này phòng trực tiếp ta rốt cục học được một phần không soạt. Toàn giang hồ to lớn nhất giới soạt phòng trực tiếp, chỉ có ta phát hiện điểm mù sao, đại ca quét 2 vạn còn có 31 vạn, ta cảm thấy hai vòng du khẳng định không ngừng, thống kê chuyên gia, từ trước mắt xem ra, vòng thứ 2 chết không được, ngồi đợi vòng thứ 3 đối diện người dẫn chương trình chào phúng một hồi, sau đó phu quân đại ca thêm tiền, ta cân nhắc là không phải có thể liên hợp lại sáo lộ phu quân đại ca, có chút đạo lý, không có đạo lý, hồ ly tinh cùng phu quân đại ca quan hệ các ngươi hiểu, còn cần sáo lộ 8:30 một phần, vòng thứ 2 đúng giờ mở ra. Một cái tên là Lục Y tiểu tỷ tỷ kết nối, đối phương mới vừa kết nối, liền trực tiếp kinh ngạc thốt lên lên. Ta ói ra, thật sự ói ra, dĩ nhiên tùy cơ đến hồ ly tiểu tỷ tỷ, càng mấu chốt là phu quân siêu hoàng trở về, ta có thể nói thô tục sao? Lục Y tiểu tỷ tỷ rất chân thực nói, Dương Mậu Di hiếu kỳ dò hỏi, xin chào tiểu tỷ tỷ, xin hỏi chuyện gì xảy ra sao? Xin chào, hồ ly tiểu tỷ tỷ, ta tên Lục Y, đến từ Hoàn Mỹ công đoàn, phi thường không cao hứng tùy cơ đến ngươi. Lục Y khổ não đáp lại. Tại sao vậy chứ? Dương Mậu Di dò hỏi. Lục Y hồi đáp, nhà chúng ta gió thu lên đại ca nói rồi, ngày hôm nay mang ta bay, chúng ta muốn bảo vệ 8-4, cuối cùng thu được đề cử vị, kết quả trực tiếp va vào hồ ly tiểu tỷ tỷ, vẫn là phu quân siêu hoàng lúc ở nhà. Ta nhất thời sẽ khóc, Dương Mậu Di đáp lại nói, đừng lo lắng, hắn nói rồi, hắn tài khoản không bao nhiêu tiền. Tác giả quân, các đại lão, van cầu các ngươi làm cái người đi, tài khoản của các ngươi bên trong hoa tươi làm sao nhiều như vậy. Ta thật sự một giọt đều không có, trước tiên thêm chương đến 8W, ngày mai tiếp tục sắp xếp còn lại, van cầu các ngươi đừng sắp xếp, ta chịu thua, ta đánh giá thấp các ngươi, đương nhiên, nợ món nợ không quỵt nợ, ngày mai tiếp tục sắp xếp thêm chương. Cuối cùng van cầu đặt mua, ngày hôm qua van cầu đặt mua sau, cảm tạ mọi người đặt mua, ngày hôm nay tiếp tục cầu một hồi. Cách chương.